Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 227, yết kiến, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô em gái nhỏ có lẽ bị nụ cười của Lê Ảnh làm cảm động. Hai người cùng nhau nhìn nhau và cười. Hừ, thích gì chứ, ai mà biết được. Thích mua màu vẽ, thích mua cọ vẽ, dù đắt bao nhiêu cũng phải mua. Nếu không gặp anh, có lẽ một ngày cô phải làm 3 công việc để mua được màu vẽ đắt đỏ đó. Sẵn sàng chịu khổ ăn cơm trắng. Bức phác họa bằng bút chì đã hoàn thành. Cô đưa cho em gái nhỏ để nghiên cứu. Lê Ảnh thu dọn đồ. Cúi xuống, cẩn thận xếp thành phẩm và bức tranh vào trong túi vẽ. Khi cô vừa đeo lên vai, ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Hứa Cảnh Tây với dáng người cao lớn, đứng bên cạnh một chiếc bình hoa, cười nhạt đến mức khó nhận ra. Khoảng cách giữa hai người rất xa. Cô ngẩn người, cầm túi vẽ mà không nhận ra rằng mình đã quên bước đi. Chỉ nghĩ rằng đã 2 ngày anh không về Đông Sơn Thự. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Em gái nhỏ có lẽ nhận thấy sự vi diệu trong ánh mắt giao nhau của hai người. Khẽ nói vào tai Lê Ảnh, người đàn ông mặc áo sơ mi đen bên kia, thật là đẹp trai, còn có tài xế đeo găng tay trắng đi cùng, nhìn sang trọng lắm. Lê Ảnh hoàn hồn, gật đầu đáp lại, không phải anh lúc nào cũng như thế sao? Cả người toát ra sự quý phái và thái độ ngạo mạn. Đi đến đâu cũng là tâm điểm, hình như anh ấy đang nhìn về phía này, không nhúc nhích chút nào. Em gái nhỏ nghi hoặc hỏi, chị quen anh ấy à? Ừ, là bạn. Cách dùng từ này có lẽ đúng. Lê Ảnh đỏ mặt gật đầu. Chị thật có con mắt chọn bạn trai tốt đấy. Em gái nhỏ cười tinh nghịch. Ai cũng là người lớn cả. Đâu chỉ là bạn bè. Lê Ảnh cúi đầu, liên tục lắc đầu. Giữa cô và anh không phải là quan hệ nam nữ. Vì vị thế của anh, cô vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Có lẽ anh ấy có chuyện cần tìm tôi. Nhưng ngay sau đó, khi cô em gái nhỏ định ngẩng đầu chào, thì lại bị khí thế của Hứa Cảnh Tây làm cho hoảng sợ. Ngay sau đó, cô quay mặt đi, không dám nhìn vào biểu cảm của anh. Lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Một lúc lâu sau, em gái nhỏ chỉ dám nói với âm lượng đủ để hai người nghe thấy. Bạn của chị có chút đáng sợ. Người bạn bên cạnh vẽ chung hỏi, chuyện gì thế? Lê Ảnh dịu dàng quay đầu lại, không có gì, tôi có việc bận phải về trước. Ừ, hẹn gặp chị lần sau. Họ vẫy tay chào. Lê Ảnh ôm chặt túi vẽ, ngoan ngoãn đi theo hướng của người đàn ông, bước theo dáng người cao lớn của anh rời khỏi phòng vẽ. Ánh nắng chói chang. Hai người ngồi xuống bàn trà bên ngoài triển lãm. Trần Dung gọi 2 ly nước uống đắt tiền nhất. Sau đó đứng thẳng một bên. Lặng lẽ chờ. Chỉ mới đứng dưới nắng nửa phút. Đôi má của cô gái nhỏ đã bị nắng làm hồng lên. Nếu ai véo nhẹ một cái chắc chắn sẽ khiến cô ứa nước mắt. Hứa Cảnh Tây lười nhìn cô. Thả ống hút vào ly soda. Nhìn chằm chằm vào những bong bóng trong ly thủy tinh. Có lẽ cảm thấy nó rẻ tiền nên không đụng vào. Anh à, nói xong, cô cúi đầu hút một ngụm nước trái cây. Anh ừ một tiếng, anh không bận nữa à? Cô khẽ hỏi. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây lướt qua nhẹ nhàng. Bàn tay cô cầm ống hút dính đầy bụi trì, trông thật bẩn thỉu, cũng không chịu lau đi. Giấy đâu? Anh quay đầu lại, Trần Dung kiên nhẫn đưa khăn giấy ướt ra. Công tử cậu lấy một tờ, Tư Tốn gấp lại, nắm chặt cổ tay nhỏ của cô kéo lại, lau sạch các vết bẩn trên tay cô. Lê Ảnh dường như mới nhận ra, mỗi lần vẽ xong tay em đều bị bẩn, không thể tránh được. Không có tiếng trả lời từ Hứa Cảnh Tây, có vẻ ngồi đây anh cảm thấy nóng bức. Anh vo tròn khăn giấy bẩn thành một cục rồi ném vào chiếc đĩa sứ trắng. Đứng dậy bước vào xe. Lê Ảnh gặp mặt nhà vua, lòng đầy sợ hãi, đi trên băng mỏng, Dù có ban phát chút ân huệ, cô cũng không đoán được tâm trạng của vị này rốt cuộc là tốt hay xấu. Trần Dung cúi người nhặt túi vẽ của cô lên. Về nhà thôi, con gái dễ bị suy nhược cơ thể. Đừng uống nhiều đồ lạnh. Cô không hiểu, đặt ly nước uống chỉ mới uống một ngụm xuống. Theo lên xe, trong môi trường mát mẻ với điều hòa nhiệt độ thấp, cô ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối. Lưng thẳng tắp, được bảo dưỡng xa xỉ. Hương thơm trong xe rất dễ chịu. Dù anh có nghiện thuốc, nhưng không ngửi thấy mùi thuốc lá. Xe chậm rãi tiến về hướng nam. Gần đây anh có tâm trạng không tốt à? Cô hỏi. Hứa Cảnh Tây chống tay lên đầu, nhắm mắt ngủ, đưa em đến một nơi để chơi. Giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng, khiến người ta không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Lê Ảnh nghiêng đầu, có gấp không? Không gấp, tôi có gì phải gấp? Nói xong, Hứa Cảnh Tây mở mắt, lười biếng nhìn cô, không biết có phải do vừa uống nước trái cây hay không. Đôi môi của cô nhỏ nhắn, ướt át, màu đỏ rực như bị sốt. Rõ ràng, cô trông có vẻ không tự tin. Lông mi chớp chớp, thật không biết cô đang nghĩ gì. Hứa Cảnh Tây ngoắc ngón tay. Lại đây, cô gái nhỏ ngây thơ đến gần anh. Không biết nguy hiểm đang cận kề. Bàn tay to rộng nắm chặt xương hàm dưới của cô. Bàn tay của anh quá to, khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô như bị lọt thỏm. Ra ngoài trang điểm nhẹ, ở độ tuổi này, làn da đầy đặn collagen, thật đẹp không thể tả. Muốn hôn cô, nhưng lại cảm thấy cô vô cùng chướng mắt. Rất giống lần đầu tiên anh gặp cô, khi bị Lưu Hoài Anh kéo lại, ôm vào lòng và dọa nạt. Hình ảnh Lưu Hoài Anh ép cô uống rượu và trêu chọc rằng cô sẽ ngủ chung giường với mình tối nay hiện lên trong đầu anh. Lúc đó cô giống như một con chuột nhát bị mắc kẹt trong góc, run rẩy trước con mèo Lưu Hoài Anh. Há miệng, giọng nói của anh khàn đi, ra lệnh cho cô phản ứng chậm chạp, không mở miệng, vẻ mặt bối rối hỏi, có chuyện gì vậy, còn có thể làm gì? Anh còn có thể làm gì? Nuốt chửng cô không? Cô không phản ứng. Trần Dung im lặng đóng tấm chắn lại. Anh không quen lái Audi Hot, chỉ lái xe Hồng Kỳ của nhà họ Hứa là thoải mái nhất. Nếu không, nghe thấy, bàn tay to của anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Đối mặt nhau, tách hai chân cô ra, để cô quỳ trên người anh. Cô không có trọng tâm, cánh tay chỉ có thể bị ép buộc ôm lấy cổ của anh. Tuy nhiên, khi mông cô di chuyển, dường như chạm vào thứ gì đó cứng rắn. Hơn nữa, mặc dù có lớp vải của quần tây ngăn cách, nhưng sức nóng đó thật đáng sợ. Cô run lên, mặt đỏ bừng cố gắng đẩy khỏi sự giam cầm của anh. Hứa Cảnh Tây không cho phép, giữ chặt đầu cô lại, nghiêng người, ép cô sụp cửa kính xe. Bộp, một tiếng, đau đớn làm cô bật ra một tiếng RNR. Khe khẽ, giống như một con mèo con mới sinh. Người đàn ông cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đang đỏ lên như sốt của cô. Hôn sâu, Lê Ảnh bị một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến. Ngón tay cô nắm chặt mái tóc mềm của anh. Tóc quá mượt và mềm mại. Người đàn ông cắn quá mạnh. Cô run lên, ngón tay bị ép buông lơi khỏi mái tóc ngắn của anh. Giống như mất đi cọng rơm cứu mạng. Rồi lại cố gắng tìm nắm lấy mái tóc đó. Có xe đi ngang qua, đồng thời phanh lại chờ đèn đỏ. Hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng dữ dội từ bên ngoài qua cửa sổ xe. Cô gái nhỏ tóc tai rối bời, phần sau đầu cùng với dải duy băng màu tím bị ép lên kính xe làm biến dạng. Dải duy băng tím nhanh chóng bị người đàn ông kéo đi. Mái tóc xóa ra, ép lên kính xe càng rối bời hơn. Người đàn ông chôn mặt vào người cô, không thấy rõ khuôn mặt. Trần Dung sau đó đã âm thầm đóng lại tấm chắn cửa sổ xe riêng tư lần thứ hai. Chủ xe Maybach bên cạnh cảm thấy thật đáng tiếc, nhìn chằm chằm vào chiếc xe Hồng Kỳ vượt đèn đỏ, rồi nhìn vào biển số xe phía sau. Thật là mạo phạm. Cách chương.